Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh có mất trí nhớ, Vivi à? Thẩm Thiên Dục nhìn thấy cô rất là kinh sợ. Hắn ôm lấy cô muốn giảm bớt sự sợ hãi trong lòng của cô. Hắn nhìn Thẩm Thiên Vi. Cái gì anh cũng nhớ cả. Sự yêu thương cô chấp dịu dàng, ngu ngốc của em. Từng thứ đều tồn tại trong đầu của anh không thể nào xóa nhòa đi được. Những thứ ấy anh chưa từng quên đi. Anh không quên em. Trước đây là do anh đã lừa gạt em. Anh không quên em. Là anh lừa gạt em sao? Cô kinh hoàng ngẩng đầu, không ý thức được mà lặp lại lời nói của hắn. Thời gian giống như trôi qua thật lâu, giống như là một thế kỷ vậy. Thẩm Thiên Vi cuối cùng cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Cô đem tất cả lời nói sâu chuỗi lại liên kết với nhau. Đáy lòng của cô đột nhiên rung động. Cô dùng hết sức đẩy hắn ra, thoát khỏi lồng ngực của hắn mà ngã ngồi ở trên mặt đất, rồi sau đó níu lấy ga giường ở trên người chỉ vào hắn. Bao nhiêu lời muốn nói, nhưng chỉ trong nháy mắt đều hóa thành một tiếng khóc oa. Nếu như không có anh ngăn cản thì cô sẽ ngất xỉu mất. Thẩm Thiên Vi khàn khàn cực lực khóc lên, giống như muốn đem toàn bộ nỗi uất ức đau xót ở trong lòng trong suốt 7 năm qua mà tuôn trào ra ngoài. Anh lừa em, anh khốn kiếp, tại sao đến bây giờ anh mới nói cho em biết chứ? Anh ngày em tuyệt vọng mất 7 năm trời sống không bằng chết. Mỗi khi nhớ tới anh, nhìn em bằng ánh mắt xa lạ, dịu dàng em gọi một tiếng chị hai, em liền cảm thấy không sống còn ý nghĩa gì cả. 7 năm, anh lại dám lừa em 7 năm. Anh cứ như vậy mà nhẫn tâm rời xa em ra nước ngoài 7 năm sao? Thẩm Thiên Dục vẫn không nhúc nhích, chỉ là đau lòng nhìn Thẩm Thiên Vi điên cuồng đấm xuống mặt đất. Quả đấm nện xuống giống như không đem lại cho cô bất cứ đau đớn nào, nước mắt trên mặt cô cứ chảy ra không dừng. Thẩm Thiên Dục, anh thật là một tên khốn kiếp. Anh lại dám gạt em sao? Anh căn bản không mất trí nhớ. Em hận anh, em hận anh. Em có thể hận anh, nhưng không thể tổn thương chính mình như vậy. Mặc cho cô phát tiết đủ rồi, hắn mới dịu dàng mà tiến đến ôm lấy thân thể mảnh khảnh, cằm chống đỡ trên đỉnh đầu của cô, nhắm hai mắt lại. Nếu như hận anh có thể làm em khá hơn một chút, vậy thì cứ hận anh đi. Hận ư? Nếu như thật sự hận hắn thì cô cũng sẽ không đau khổ như thế này. Thẩm Thiên Vi xoay người lại, cô dùng hết sức lực của mình ôm thật chặt lấy hông hắn, cô khóc thút thít mà nói. Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ? Thiên Dục à, em yêu anh. Tình yêu em dành cho anh còn nhiều hơn anh dành cho em đó. Anh biết. Hắn thở dài một hơi, nghe được lời này của cô, cuối cùng hắn cũng an tâm. Giọng nói chậm rãi cất lên có ma lực mà trấn an lòng cô. Em cho rằng lừa gạt em anh không khổ giờ sao? Anh cũng đau khổ suốt 7 năm trời. Em đã quên mất rồi sao? Là em không quan tâm anh, kháng cự anh, cự tuyệt anh, tình nguyện chạy vào đường lớn để mình lâm vào nguy hiểm, muốn né tránh anh. Em nói cho anh biết, trừ buông tay, anh còn có biện pháp gì nữa không hả? Anh không muốn bức chết người yêu của mình, em có hiểu không? Thật là xin lỗi, thật là xin lỗi mà. Khi đó là do em ngu ngốc, chính là lỗi lầm của em, là do em đã không nghĩ ra, đều là sai lầm của em cả. Thẩm Thiên Vi khóc lên, cô đã sớm biết bất luận như thế nào cô cũng không muốn mất đi hắn. Không phải là lỗi của em, mà là sai lầm của anh. Thẩm Thiên Dục đau lòng, lau đi nước mắt của cô. Nếu như không phải anh ép em quá, không nghĩ đến tâm tình của em cũng sẽ không kháng cự như vậy. Anh vẫn cho là chỉ cần em yêu anh, như vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng thì ra đó chỉ là sự ích kỷ của anh. Vivi à, hãy để cho anh yêu thương em hơn trước kia. Đồng ý với anh, đừng khóc nữa có được không? Nhưng cô chính là không nhìn được. Ít ra cô biết trước mắt này không phải là khổ sở tuyệt vọng mà là hạnh phúc. Hắn không có quên cô, hắn không có. Đây chính là điều tuyệt vời nhất mà cô có được trong cuộc đời này. Không phải như vậy. Thẩm Thiên Vi muốn kiềm nén tâm trạng của bản thân nhưng vẫn khóc rụt rùi. Cô nằm ở trong lồng ngực của Thẩm Thiên Dục mà si ngốc nói. Từ nhỏ, em đã liền nhận ra là mình rất yêu thương anh. Mặc kệ anh gây ra lỗi lầm gì, em luôn cưng chiều bảo vệ anh. Khi đó em quả thật là một người chị gái ích kỷ. Ba mẹ yêu thương em, nhưng em chỉ cần thấy anh là đã cảm thấy rất là hạnh phúc. Sau đó cảm giác của em đối với anh đã thay đổi. Em không dám thừa nhận, rồi lại còn lừa gạt trái tim của mình, sợ hãi khi anh phát hiện ra. Sợ nếu như anh phát hiện ra em không phải là chị gái của anh, thì ngay cả phần tình cảm ích kỷ này của em sẽ không có được. Thế nhưng kết quả vẫn là không giấu được, bởi vì anh đã nói cho em biết, anh cũng yêu em. Thế nhưng em rất là sợ hãi, sợ phần tình cảm này rồi sẽ thay đổi, sợ rằng mình sẽ bị tổn thương. Em thật là đáng ghê tởm, thật là yếu đuối có phải hay không? Thế nhưng anh vẫn một mực cưng chiều em, yêu em, bảo vệ em. Lá gan của em rất nhỏ, nên cứ mặc cho anh tùy ý hành động. Thật ra cái gì anh cũng biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net